Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tử chiến đến cùng. Chân gãy, xem địch hãn đám người tổ chức cùng thần sắc, xem ra hôm nay là muốn phế đi hắn, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Võng VQ81ZVC0M Lục Ly không muốn làm to chuyện. Hắn lập tức liền có thể thức tỉnh huyết mạch, còn có thể gia nhập Liễu gia. Hiện tại tựu cùng địch hãn bọn người đại chiến, có chút được không bù mất. Hắn lực lượng đại tăng, đã đạt tới vạn cân cự lực, nhưng đối đầu với huyền vũ cảnh đỉnh phong địch hãn vẫn là không có nắm chắc. Địch hãn 27 tuổi, rất sớm đã tu luyện ra huyền lực, cũng hiểu được hai loại huyền kỹ. Chiến bại cũng chẳng có gì, bị đánh cho một trận ăn chút đau khổ thôi, coi như gãy chân 1-2 tháng cũng có thể khôi phục. Lục Ly liền sợ hắn tỉ tỉ bị khuất nhục, hắn lạnh giọng nói ra, địch hãn, ta kích thương địch hổ bọn hắn, là bọn hắn trước khi dễ ta, vũ nhục ta tỉ tỉ, ta cuối cùng cũng không có xuống nặng tay, càng không phế đi bọn hắn tay chân. Các ngươi xem chúng ta tỉ đệ không vừa mắt, chúng ta bây giờ liền rời đi bộ lạc, như thế nào, ha ha ha. Địch hãn cười ha hả, đùa cợt nói ra, đánh người liền muốn chạy. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, ta các vị thầm thầm mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không cắt ngang hai ngươi chân ta như thế nào cùng các nàng bàn giao, đừng nói nhảm, ta đếm tới ba. Chính ngươi không gãy chân, chúng ta giúp ngươi đoạn, bất quá vạn nhất không cẩn thận, giúp ngươi đem cả người xương cốt đoạn mất, đem ngươi tỉ tỉ mặt khác một cái chân đánh gãy, cũng đừng trách ta, chỉ bằng ngươi. Đúng lúc này, thổ lâu đài bên trong môn đẩy ra, Lục Linh chống quải trượng đi tới, nàng lãnh mâu cách tường đất hướng nơi xa nhìn một cái. Cao giọng nói ra, địch hòa, địch thiên. Đã nghĩ đến kết ân oán, vì cái gì giấu đầu lộ đuôi là nam nhân tựu ra đi. Ha ha, nơi xa một cái thổ lâu đài bên trong, hai cái thanh niên đi ra, một người người mặc màu trắng võ sĩ bào, khuôn mặt khôi ngô, cầm trong tay trường kiếm, hành tẩu long hành hổ bộ, ngược lại là có một phen đặc biệt khiếp người khí độ. Một người khác vóc dáng so sánh thấp bé, tam giác nhãn, ánh mắt tựa như độc xà, nhìn một chút liền khiến người tim đập nhanh. Màu trắng võ sĩ bào thanh niên chính là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả địch hòa. Hắn cùng địch hổ tuy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bề ngoài lại chênh lệch rất xa, khí độ càng là thiên địa khác biệt. Địch hòa nhàn nhạt nhìn qua Lục Linh, mở miệng nói, Lục Linh, việc này đừng trách ta, đệ đệ ngươi đem địch hổ bọn hắn mấy cây xương cốt đều nện đứt. Mẫu thân cùng hai vị thầm thầm nhất định phải chúng ta ra mặt. Chúng ta cũng không có cách, nếu không để Lục Ly đoạn hai cái đùi. Việc này như vậy coi như thôi, ha ha. Lục Linh trên mặt không có nửa điểm tức giận, ngược lại khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Kia Trương Hân Sa Di tiểu thư mặt đẹp đến nỗi người ngạt thở. Thấy ngoài viện rất nhiều thanh niên đều đôi mắt mê say. Lục Linh dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng, ai nghĩ đoạn đệ đệ ta chân, chính mình vào đi, bất quá đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, dám bước vào cửa sân, tựu đừng trách chúng ta tỉ đệ vô tình. Từ đầu đến cuối, Lục Linh trên mặt đều dị thường bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ không phải đang cảnh cáo địch hỏa bọn hắn, ngược lại nhiệt tình mời bọn hắn tới làm khách. A, địch hỏa cùng địch thiên liếc nhau, hai người không hiểu cảm giác toàn thân phát lạnh, chỉ có bọn hắn mới biết, Lục Linh không phải đang nói đùa, một khi bước vào cửa sân, có lẽ sự tình sẽ không thể vãn hồi. Nữ nhân điên muốn chơi cái gì, địch thiên lẩm bẩm một tiếng. Mục quang nhìn về phía địch hòa, cái sau có chút do dự, không có mở miệng truyền xuống mệnh lệnh. Hừ, địch hãn nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn trùng điệp hừ một cái. Hắn thấy Lục Ly liền là một con run dế, nhẹ nhõm có thể trấn áp. Còn như Lục Linh một cái người thọt nữ nhân có thể có cái gì uy hiếp hắn rút ra phía sau chiến. Đao, thật cao vung lên, phẫn nộ quát, cùng cái nữ nhân điên này nói nhiều như vậy làm gì động thủ. Phế đi Lục Ly cái này tiểu dã chủng, đưa các nàng ném ra bộ lạc. Đúng rồi, một thanh niên nhìn qua địch hỏa nói. Hỏa ca, tu trưởng tại Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài lập xuống đại công. Đã bị Triệu gia mời làm ngoại đường trưởng lão. Cần gì cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, coi như phế đi các nàng. Trong tộc ai dám nói cái gì, Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau. Trong lòng hai người thoải mái, trách không được hôm nay bọn hắn dám như thế trắng trợn ở trong bộ lạc làm to chuyện. Nguyên lai là địch bá trở thành Triệu gia ngoại đường trưởng lão. Triệu gia cũng tại Vũ Lăng Thành, nhị phẩm gia tộc, là gần với Liễu gia đại gia tộc. Địch bá trở thành Triệu gia ngoại đường trưởng lão, ở trong tộc uy vọng sẽ gia tăng thật lớn, có thể dẫn đầu bộ lạc dương lớn mạnh. Địch bồ, ngươi đi cùng Lục Ly chơi đùa. Địch hãn hướng một cái chừng 20 thanh niên nhìn thoáng qua. Địch bồ là huyền vũ cảnh trung kỳ, tại bộ lạc thế hệ tuổi trẻ xem như không tệ. Lục Ly không thể tu luyện huyền lực, địch hổ ba người lại bị hắn trọng thương, địch hãn đến thời khắc này đều có chút không tin tưởng. Tốt, địch bồ như một cái hầu tử linh hoạt, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống Lục Ly ra tường đất phía trên. Trong tay hắn cầm một cây trường mâu, cười lạnh nhìn qua Lục Ly nói. Tiểu dã chủng, ta chơi đùa với ngươi. Lục Ly hướng Lục Linh nhìn thoáng qua. Lục Linh chống quải trượng lui về trong môn. Lạnh giọng nói ra, ta nói dám bước vào sân. Cũng đừng trách chúng ta vô tình. Lục Ly động thủ, dù sao bộ lạc này chúng ta cũng không định chờ đợi. Nói xong Lục Linh thế mà vào phòng bên trong, không để ý tới tình huống bên ngoài. Lục Ly chậm rãi giơ tay lên bên trong chiến đao, trên thân chiến ý tăng vọt, giờ khắc này nội tâm của hắn không còn có bất luận cái gì chần chờ. Hôm nay xem tình huống không đem mười mấy người này đánh bại kích thương, các nàng là không có cách nào rời đi bộ lạc, phía sau liền là tay trói gà không chặt tỉ tỉ, Lục Ly không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Hiu. Tường đất phía trên địch bồ hướng địch hãn địch hỏa nhìn thoáng qua. Gặp hai người sau khi gật đầu, hắn hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay huyền lực lấp lánh, trường mâu huyễn hóa ra hai đạo mâu ảnh, đối Lục Ly ngực đột nhiên đâm tới. Lục Ly không nhúc nhích, nhìn xem trường mâu đâm tới, hắn hai chân bắt đầu chậm rãi ép xuống. Giống như là tại ngồi trên ngựa, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, khóa chặt kia phá không mà đến trường mâu, nội tâm âm thầm tính toán cự ly, hai trường, một trường, nửa trường, hưu, Lục Ly trường đao đột nhiên bổ ra, một mảnh đao quang sáng lên, như thiểm điện phá không, độ rất nhanh nhiều người đều thấy không rõ, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Địch bồ trường mâu bị đánh bay, Lục Ly một đao kia bổ trúng trường mâu đầu mâu, kinh khủng cự lực để địch bồ cầm không được trường mâu. Thân thể cũng bị nện đến mạnh mẽ rút lui lăn lông lốc xuống đi. Hưu tương đương, Lục Ly hai chân trên mặt đất đạp một cái. Thân thể như mãnh hổ phóng đi, chân dài một cái phản quét, đem giữa không trung địch bồ một cước đá bay ra ngoài. Ầm ầm. Địch bồ nện ở Lục Ly ra bên ngoài viện trên tường đất. Kia tường đất là bùn xây. Làm sao có thể thừa nhận được nặng như thế lực, một mảnh tường đất ầm vang ngã xuống. Vung lên từng mảnh bụi đất. Một chiêu bại trận. Bên ngoài một mảnh xôn xao. Địch hỏa địch hãn địch thiên cũng hơi ngạc nhiên. Nơi xa một chút trong tộc lão giả lão bà tử đã bị kinh động. Lại đều không có ghé qua tới. Ngược lại có mấy cái lão bà tử, thật ra kêu gào không thôi. để Địch Hỏa bọn người hảo hảo giáo huấn thoáng cái Lục Ly tỉ muội, đem bọn hắn trục xuất bộ lạc. Hoàn toàn chính xác có chút năng lực, khó trách có thể tổn thương Địch Hổ. Địch Hãn sắc mặt âm trầm vặn vẹo thoáng cái tay, Huy Vũ thoáng cái trường đao trong tay. Hắn để cho người ta đem Địch Bồ đỡ dậy, chính mình nhanh chân hướng viện tử từng bước một bước tới. Trên người hắn khí thế rõ ràng so Địch Bồ cường rất nhiều. Còn có một cỗ nhàn nhạt sát khí, trên tay hẳn là nhiễm qua rất nhiều tiên huyết. Địch Hỏa, Địch Hãn, Địch Thiên là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tốt nhất thợ săn. Tuổi bắt đầu săn giết dã thú, kinh nghiệm chiến đấu hơn xa Địch Hổ bọn hắn. A, vừa mới vượt qua sụp đổ tường đất, đang chuẩn bị động thủ, Địch Hãn mục quang đột nhiên hướng Lục Ly phía sau thổ lâu đài nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xa xa Địch Hỏa, Địch Thiên bọn người đồng dạng đầy mắt chấn kinh. Hai người không hẹn mà cùng mắng nhỏ, quả nhiên là nữ nhân điên, tỷ tỷ. Lục Ly phát giác được một tia không đúng, đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, lại nhìn thấy gian phòng bên trong toát ra liên tục khói đặc. Ẩn ẩn còn có hỏa quang, gian phòng bên trong cư nhiên phát hỏa, chi chi tương đương, Lục Linh đẩy cửa đi ra ngoài. Một tay chống quải trượng, một tay kéo một cái bao. Nàng không có nhìn xem lửa phòng ở một chút, ngược lại nhàn nhạt nhìn qua Lục Ly nói, đệ đệ, chúng ta lập tức muốn rời khỏi bộ lạc, phòng này đã không được, tự đốt đi đi, nữ nhân điên, một đám người chửi nhỏ, phóng hỏa đốt bản thân phòng ở coi như xong, thế mà còn như thế thong dong bình tĩnh như thế quả quyết đem đường lui đoạn mất. Nàng kết luận hôm nay các nàng có thể an toàn đi ra bộ lạc. Lục Ly nhìn một cái bốc lên khói đặc phòng ở, trên thân chiến ý càng đậm mấy phần. Lần này là thật không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.